Niệm Tiên Quyết, chương 61, song người thứ ba. Góc truyện audio.com. Huyền Tuyết Nguyệt vốn đã muốn ăn thịt hắn từ lâu. Bây giờ hắn lại còn tự động nộp mạng cho nàng bằng cái ôm bất ngờ và lời tỏ tình siêu lòng người. Vậy thì nàng cũng không cần kiềm nén thêm gì nữa. Cứ bộc lộ cái thú tính hàng đêm của nàng đi thôi. Nàng lập tức ôm đáp trả hắn. Hai cánh tay nhỏ nhưng lực không hề nhỏ. Siết lấy vòng eo hổ của hắn. Nàng ngước mặt lên nhìn hắn bằng ánh mắt ngập nước. Bùng cháy dục hỏa vì mấy ngày nay. Nàng cũng đâu có được ai thỏa mãn. Con chim cu của hắn cũng biến thành trái cà tím hư rồi còn gì. Nàng thở ra hương lan. Hừng hực vị mê hoặc. Đáp, thiếp cũng nghĩ như vậy. Thiếp từ lần đầu gặp chàng thì đã yêu chàng. Yêu chàng rất, rất nhiều. Thiếp muốn được làm vợ chàng. Như kiếp trước, sau đó nàng cũng chủ động nhón chân lên. Hôn môi hắn, ăn ngấu nghiến vô cùng. Khiến hắn cũng phải trợn mắt lên mà á đù. Hình như có cái éo gì đó sai sai thì phải. Không phải ta mới là người hôn cưng hay sao? Sao mà cưng hăng máu quá dậy? Mà thôi kệ, nếu cưng đã yêu anh như vậy thì cũng đừng trách anh làm cưng đau háng. Đau như tiên tiêu yêu dấu của anh đã từng. Cảm thấy nàng hôn rất sơ sài. Chủ yếu là muốn ăn thịt người. Cắn nát môi hắn thì đúng hơn chứ có hôn cái éo gì đâu. Hôn mà dùng răng cắn. Kéo kéo môi hắn ra như đang ăn kẹo. Hắn gồng mình lên, bất chấp đau đớn ở phần ngực. Hắn luồng tay xuống mông nàng nắn nắn vài cái rồi bế nàng lên cao để mặt nàng và mặt hắn được đối diện. Hôn cho dễ, bản năng làm tình của Huyền Tuyết Nguyệt cũng rất phối hợp. Nàng dùng hai tay ôm cổ hắn, hai chân ngọc kẹp vào eo hắn, cùng hắn trao đổi lấy vị ngọt của đôi môi. Chừng 10 phút sau thì hắn bế nàng lên giường. Hắn cởi áo ra, nàng cũng tự động cởi y phục trên người. Chấm, hưm, em, hắn cúi xuống. Tiếp tục hôn nàng, nàng vừa đáp lại, vừa mò tay đến quần hắn. Cởi ra giúp hắn dù cho nàng cũng không biết bản thân đang làm gì. Chỉ là do bản năng nguyên thủy của nữ nhân buộc nàng phải vô thức làm như vậy. Hai người chẳng mấy chốc đã trần truồng trên chiếc giường nhỏ được lót nệm trắng. Bá Thiên Vũ cũng đến lúc bắt đầu một màn kích thích những yếu điểm trên người Huyền Tuyết Nguyệt. Khiến nàng phải nhiễu nhãi những dòng nước ướt át, nhớt nhát cả ở miệng trên lẫn miệng dưới. Hắn rời miệng khỏi đôi môi mềm mại của nàng, rồi dịu dàng, yêu thương nói, hãy phối hợp cùng ta. Tiểu Nguyệt, nàng dùng ánh mắt mộng nước, lấp lánh ánh tình đáp, hắn lần nữa lại hôn môi nàng. Nhưng rất nhanh hắn đã chuyển qua việc thè lè lưỡi dài. Liếm hết khuôn mặt, mát, mũi của nàng, sau đó hắn di chuyển đến yếu điểm thứ nhất, đó là vành tai nàng mà liếm liếm, cắn nhẹ, thổi vài hơi, khiến nàng liên tục rướm người, tay chân có rút mạnh mẽ vì một cảm giác rất lạ. Cứ như điện giật chạy qua người, miệng nàng không thể kiềm được nước miếng, nó tự dưng ứa ra. Không ngừng rơi xuống mép nàng, hắn di chuyển miệng đến điểm yếu thứ hai, là vùng da ở gáy, nhẹ hôn, nhẹ liếm nó, da cổ của nàng đỏ lên rồi, nó nóng bừng bừng như lửa, khiến nàng khó chịu trong người vô cùng, hắn cầm tay nàng đưa lên, miệng cúi xuống hôn liếm vào điểm yếu thứ ba, là vùng nách, tiếp đó là điểm yếu thứ tư. Ngay vùng eo ở đốt sườn sườn thứ năm, rồi vùng rốn, là điểm yếu thứ năm. Nước chỗ vùng kín của nàng, nhiễu ra rất nhiều, điểm yếu thứ sáu là những ngón chân, lòng bàn chân, dù nghe thì trông khá kinh dị, bẩn bẩn, nhưng một khi đã say tình thì chẳng ai quan tâm đến nó. Mà chỉ cần một chữ sướng duy nhất mà thôi, sau đó vài mươi giây là đến điểm yếu thứ bảy. Vùng ngực, hắn đặc biệt yêu quý, dùng đầu lưỡi mơn trớn cho hai quả cherry màu hồng của nàng. Thật nhẹ nhàng và thật điêu luyện theo kiểu xoay xoay đầu lưỡi thành vòng tròn. Rồi cắn nhẹ nó, Huyền Tuyết Nguyệt không chịu nổi kích thích này. Nàng dùng hai tay ôm cổ hắn, kéo mạnh đầu hắn xuống để giữ miệng hắn lại, không cho hắn làm tiếp vì nó quá sướng. Sướng đến nỗi nàng có thể chết vì không thể thở được. nhưng hắn đã không được làm ở chỗ hai quả cherry, thì hắn dùng lưới liếm bầu ngực to bằng trái vú sữa xiêm của nàng. Mút, liếm, bú nó thật trân trọng. Không lâu sau, hắn liền thoát đầu ra khỏi vòng tay của nàng mà cúi xuống vùng kín của nàng. Tiếp cận đến điểm yếu thứ 8, là bẹn háng, nàng kẹp chân lại. Hai tay cũng kết hợp mà đè đầu hắn, không cho thoát ra, hiu mứ, không thoát ra được cũng không sao. Hắn thoải mái liếm háng nàng xong thì lập tức chuyển đến điểm yếu thứ 9. Cũng là điểm yếu cuối cùng, khe suối thần thánh đang rỉ xuống từng dòng nước nhớt nhát. Tỏa hương kích dục điên cuồng, hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón tay tách mép khe suối ra để thấy rõ hơn cái màn trinh đỏ hồng còn nguyên vẹn của nàng. Rồi từ từ đưa miệng đến, mút, nàng rên lên to lớn, đôi mắt màu bạc chảy nước, hai chân dùng sức kẹp thật mạnh đầu hắn, hoàn toàn không cho miệng hắn được thoát ra, buộc hắn phải ở đó mút, ăn, bú, liếm cho đến khi nào chân nàng giã rời, chủ động buông ra thì thôi, chừng 10 phút qua đi. Sau khi nàng rướm lên một lần mạnh mẽ bởi cái cảm giác từ khe suối truyền đến là quá mức sướng, thì đôi chân nàng cũng buông xuống, thả cho đầu hắn được tự do vùng vẫy. Hắn vậy là đã làm xong giúp nàng, khiến nàng được thỏa mãn nhẹ, đồng thời tạo độ ẩm ướt đủ đầy cho khe suối của nàng để chuẩn bị cho việc giao hợp với con chim cu 15 năm tuổi to. Khỏe của hắn, còn bây giờ thì đến lượt nàng phải giúp hắn tạo độ ướt cho con chim cu của hắn. Mà tại sao phải làm vậy ư? Này, đừng hỏi một câu ngớ ngẩn như thế chứ. Bộ không biết là khi giao hợp, nếu không để cho hai vật âm dương được ẩm ướt, lúc đút vào sẽ rất đau cho nữ giới và rất rát cho nam giới hay sao? Thứ nước nhớt nhớt kia chính là dung môi để hai vật âm dương được thuận lợi dọc. Không những thế mà còn là thứ nước rất tốt cho sức khỏe của hai vật âm dương. A, bá thiên vũ di chuyển đến đầu nàng, nhẹ khuỵ gối xuống để chĩa thẳng con chim cu đến trước gương mặt đỏ hồng. Miệng còn đang thở hổn hển, đôi mắt thì mông lung mộng nước của nàng, bảo, tiểu nguyệt, ngậm, bú nó giúp ta, chấm, ân, huyền tuyết nguyệt cũng không lạ với việc bú con chim cu của hắn vì ngày thứ hai. Thứ ba, nàng chịu không được nên đã bú, ngậm nó rồi, cho nên nàng rất nhanh đã nhu thuận gật đầu. Hắn liền đưa con chim cu xuống, chui tọt vào miệng nàng. Nàng lập tức ngậm miệng lại, bú, mút nó. Một lúc sau thì hắn yêu cầu nàng giữ nguyên chiếc miệng, còn hắn thì dọc cho nhanh vì nàng còn quá thiếu kinh nghiệm trong việc bascule. Hắn chả thấy sướng một tí tẹo nào cả. Khi trôi qua 5 phút cho miệng trên ăn nấm, cuối cùng cũng đã đến màn chính giao hợp, hắn rút con chim cu đầy ướt át của mình ra khỏi miệng nhỏ, tràn ngập nước miếng của nàng, rồi yêu cầu nàng ngồi dậy, còn hắn thì nằm xuống vì vùng ngực hắn còn đang bị thương, không thích hợp cho việc thúc ngựa. Tiểu Nguyệt, nàng ngồi lên, đưa con chim cu dựng đứng một đường thẳng, bá thiên vũ nói với nàng. Huyền Tuyết Nguyệt rất vâng lời, ngồi lên eo hắn, sau đó dưới sự chỉ dẫn nhiệt tình của hắn, nàng dần dần đưa mông lên, tay thì cầm con chim cu to lớn, đưa đầu nấm của nó chọc vào lỗ âm của nàng. Nàng từ từ ngồi xuống, đau đau, thiếp đau, chỉ vừa để con chim cu chọc thủng màn trinh, khiến nhiều dòng máu chia nhau chảy xuống. Huyền Tuyết Nguyệt liền dừng lại, đau đớn nói với Bá Thiên Vũ. Bá Thiên Vũ nhìn nàng bằng ánh mắt nhu tình, hai tay nắm chặt hai tay nàng không buông, nhẹ nhàng bảo. Xem như vì ta, có được không? Hãy tin ta, nó rất nhanh sẽ sướng thôi. Ân, nào, ta cùng đếm đến ba nhé. Một, Bá Thiên Vũ nâng mông lên. Huyền Tuyết Nguyệt thả nhẹ mông xuống. Ba, ngay lúc đó, hắn lập tức phóng mông lên cao, đưa con chim cu chui tọt vào lỗ âm của nàng. Thật sâu mà không cần đếm đến số hai. Hai tiếng rên tức thì được phát ra. Một, là đến từ Huyền Tuyết Nguyệt vì quá bất ngờ, và vì quá đau nên rướm người lên, cơ thể cũng trở nên căng cứng. Còn một, là đến từ Bá Thiên Vũ, vì hắn đã xuất ra mất rồi. Bên trong Huyền Tuyết Nguyệt quá mức khít, quá mức ẩm ướt, trơn mượt, nó cứ giống như là vô vàng cái xúc tua bạch tuộc đang tồn tại ở bên trong vậy. Khi hắn vừa đưa chọn con chim cu vào, các xúc tua bạch tuộc liền bám chặt lên con chim cu của hắn. Hút thật chặt, khiến hắn hoàn toàn không thể nhịn được, phải bắn toàn bộ chất nhầy nhụa hắn có vào lỗ tử cung của nàng. Một tia cũng không thể để thất thoát. Huyền Tuyết Nguyệt lại rớm lên lần nữa. Dù nàng không thể thấy chuyện gì đang diễn ra trong bụng nàng, nhưng nàng cảm nhận rất rõ ràng một thứ chất dịch gì đó đang được hắn bơm vào bên trong nàng. Rất ấm nóng, con mẹ nó, mình không thể yếu như vậy được. Hắn tức người lên vì không ngờ, đây là lần đầu hắn xuất ra khi chỉ vừa mới đút vào. Hắn không cam tâm nên ngay khi vừa bắn hết đợt tinh đầu tiên, hắn lập tức chủ động nâng mông lên, đẩy, bạch bạch bạch, từng tiếng dập, từng tiếng rên cứ thế được vang vọng khắp căn phòng. Tới đây thôi, v, hết 18, vì mình đói. Đói rượu dã đây, cách chương.